Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, duy nhất không có quên mất người của nàng. 1. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm thấy, Hạ Dư Quang, ánh mắt có chút phức tạp. Giống như là đang dùng rằng có muốn hay không làm việc của người nào đó chuyện. Quý ức buồn bực cau lại mi tâm. Vừa mới chuẩn bị quan sát cẩn thận hơn một chút. Có một hồi động đều không nhúc nhích một cái, Hạ Dư Quang bỗng nhiên đưa tay ra. Đưa hắn một mực nhìn chằm chằm túi. Kéo tới trước mặt của mình. Sau đó từ bên trong móc ra một cái hộp quà. Đặt ở trên bàn trà. Dùng đầu ngón tay đẩy tới trước mặt của Quý ức. Quý ức nhìn lấy hộp quà ngẩn người. Mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hạ Dư Quang. Mặc dù nàng không có mở miệng hỏi. Nhưng Hạ Quý Thần lại biết trong ánh mắt nàng ẩn tàng ý tứ. Hắn theo trong túi móc điện thoại di động. Mở ra bảng viết chữ. Gõ lên chữ. Đánh xong sau chính hắn. Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một lát. Giống như là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm. Đưa tay máy đặt ở hộp quà phía trên. Quý ức cầm điện thoại di động lên thời điểm. Tầm mắt của Hạ Quý Thần liền rời về phía ngoài cửa sổ. Tại nàng không nhìn thấy địa phương, trở nên có chút tấm màn rơi xuống. Phần này năm mới lễ vật, là hắn lấy thân phận của Hạ Quý Thần, mua cho nàng, nhưng cuối cùng lại lấy nàng yêu nam nhân thân phận, đưa cho nàng. Hắn thật ra thì không nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn không làm như vậy. Lễ vật đều không đưa ra đi, cho nên, hắn không có gì hay khổ sở. Không phải sao, bất kể như thế nào. Nàng cuối cùng đón nhận hắn một vật, mặc dù nàng không biết là hắn đưa. Hạ Dư Quang đánh rất đơn giản, chỉ có 7 chữ, đưa cho ngươi năm mới lễ vật, trừ giao thừa đêm, cha mẹ đưa nàng năm mới bao tiền lì xì ở ngoài. Đây là nàng năm nay mùa xuân nhận được phần thứ nhất lễ vật đâu. Quý ức nhìn chằm chằm Hạ Dư Quang đánh vào màn ảnh câu nói kia, đáy lòng nổi lên một cổ ấm áp. Qua một lúc lâu, nàng mới đưa tay máy trả lại, Hạ Dư Quang, nhẹ giọng nói câu, Dư Quang ca, cảm ơn ngươi năm mới lễ vật. Hạ Quý Thần không có đánh lại chữ, chỉ là hướng về phía Quý ức ngoác ngoác môi, trở về một cái không quan trọng cười yếu ớt. Quý ức điểm bữa ăn, rất nhanh đưa đến, hai người ngồi đối mặt nhau dùng cơm, chờ đến Quý ức lấp đầy bụng giờ tí. Nàng vừa nghĩ đến chính mình mới vừa ở cửa nhìn thấy Hạ Dư Quang thời điểm. Đáy lòng tràn ra cái đó, Hạ Dư Quang sẽ không phải là suốt đêm ngồi máy bay tới Lệ Giang ý nghĩ. Hơn nữa hắn vừa vào nhà, liền ngay lập tức kiểm tra cổ chân của nàng. Quý ức không hiểu chắc chắc chính mình ý nghĩ kia là thực sự. Nàng cắn đũa, nhìn chằm chằm rũ con mắt an tịnh ăn cơm nam tử. Nhìn chốc lát. Sau đó liền đem đũa theo bên mép lấy xuống, kêu câu, Dư Quang ca, nghe tiếng Hạ Quý Thần, dừng lại động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về phía quý ức đầu ngón tay, dùng sức nhéo một cái đũa, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, Dư Quang ca, ngươi là tối hôm qua mà tới Lệ Giang sao? Hạ Quý Thần giống như là không nghĩ tới quý ức sẽ đột nhiên hỏi chính mình cái vấn đề này một dạng. Định liễu định, mới hơi hơi gật đầu một cái, lấy được xác định quý ức, đáy lòng nhẹ nhàng run lên, lại lên tiếng hỏi, Dư Quang ca, người rạng sáng 4 giờ cho nhiều ta trở về tin tức thời điểm. Không phải là mới vừa xuống máy bay chứ? Hạ Quý Thần lại gật đầu một cái, nguyên lai, nàng phỏng đoán toàn bộ đều là đúng. Quý ức nhịp tim, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hắn tối hôm qua. Ở trong điện thoại, nghe được giọng nói của nàng có cái gì không đúng. Ngay lập tức liền hỏi nàng ở nơi nào. Sau đó phái người tới chiếu cố nàng. Nàng cho là, hắn làm việc này, đã quá thể thiếp. Không nghĩ tới, hắn lại còn tại liên lạc với nàng kết thúc sau. Suốt đêm ngồi máy bay, xa xăm đi tới bên cạnh nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.